Chương 439, chỉ có không phải là đây. Chương 439, chỉ có không phải là đây, coi như là nàng vì vậy mà va chạm vào vết thương của mình, cảm thấy một hồi mãnh liệt đau đớn, cũng là sẽ không tiếc. Bất quá, cảm thụ được trong lòng giai nhân lo lắng. Trương Tường cũng là không có bất kỳ một tia buông tay dấu hiệu, mà là đưa nàng ôm chặt hơn nữa. Không phải cơ thể của ta, ta tự mình biết, vừa mới ta chợt khôi phục, chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, ta hiện tại cũng chỉ có trong đó để muốn gian ngươi. Trương Tường kia làm bộ đi ra rất hư nhược thanh âm, ở mỉ cổ tỏ vang lên bên tai. Cái gì gian để, chờ ngươi tốt ra sau đó, coi như là 100 cái, 1000 trong đó để, ta đều sẽ trả lời ngươi, hiện tại liền phóng mở ta. Để cho ta đi tìm bác sĩ đến đây đi được không? Mỉ cổ tỏ mặt trên lộ ra cầu khẩn lo lắng biểu tình, khuôn mặt bối rối cùng lo lắng. Không phải ta sẽ vào lúc này gian, ta sợ tự ta không có thời gian ngươi, yêu thích ta à? Trường Tưởng kia rũ phát hồ lời yếu thanh âm, ở mỉ cổ tỏ vang lên bên hai. Hơn nữa, vì phối hợp hiệu quả, Trương Tưởng còn cố ý khống chế cùng với chính mình bộ mặt dòng máu lưu động, tạo nên một bộ trắng bệnh tới cực điểm, còn hiện lên một tia thanh sắc sắc mặt tới. Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta từ vài ngày trước bắt đầu, cũng đã là đối với ngươi có hảo cảm, cho nên, ngươi nhất định phải kiên cầm xuống. Phía dưới mỉ cổ tỏ ôm Trương Tường cổ, dùng tràn ngập sương khói, mang theo ý xấu hổ cùng lo lắng màu trà đồng tử, nhìn thẳng Trương Tường hai mắt, thanh âm tràn đầy hốt hoảng nói rằng. Sau khi nói xong, nàng sẽ lại một lần nữa dùng rằng từ Trương Tường trong lòng xuống phía dưới. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường thanh âm cũng là lại một lần nữa vang lên. Được rồi, không nên gấp gáp, ta chỉ đúng lừa gạt ngươi mà thôi á. Trương Tưởng thanh âm, đang nóng nảy mỉ cổ tỏ vang lên bên hai, để mỉ cổ tỏ sửng sốt. Đang ở nàng đồng mới ngẩng đầu sau đó, nàng cũng là phát hiện Trương Tưởng thoại ngữ cũng không có thố lầm, Trương Tưởng trên mặt của thật là một bộ khuôn mặt tươi cười yêu kiều dáng vẻ. Hơn nữa, sắc mặt lại lần nữa khôi phục hồng nhuận. Cái dáng vẻ kia thoạt nhìn, phải có nhiều khỏe mạnh, thì có nhiều khỏe mạnh. Mà nhìn Trương Tường cái dáng vẻ kia, mỉ cổ tỏ trong ánh mắt lại ngược lại là xúc nổi lên nước mắt, lớn giọt lớn nước mắt, bắt đầu từ nàng kia chân chuột nhu nhị gò má trên sẹt qua xuống tới. Không muốn lo lắng nữa, vừa mới chỉ là muốn hống ngươi một chút mà thôi. Trương Tường vươn kia vòng qua mỉ cổ tỏ dưới nách hữu trưởng, dùng đầu ngón tay thay nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Bất quá, còn không có đợi hắn nói xong, mỉ cổ tỏ cũng là đột nhiên bạo phát. Chán ghét, đại phôi đản. Dĩ nhiên dùng loại này sự tình lừa gạt ta, nếu như là thực sự có cái gì chuyện, vậy làm sao bây giờ? A mỉ cổ tỏ lúc này đây là sự thật sinh khí, khỏe mắt xông ra nước mắt ủy khuất, đôi bàn tay trắng như phấn ở Trương Tưởng trên ngực gõ. Ở vừa mới, nàng có thể là sự thật sốt ruột không gì sánh được, bối rối tới cực điểm, còn kém trái tim không có nhảy ra. Nhưng là, chính là vào lúc này, Trương Tưởng cũng là nói cho nàng biết đây chỉ là một vui đùa. Cái này tại sao có thể không cho nàng cảm thấy ủy khuất nữa? Bất quá, vào lúc này, Trương Tưởng cũng là ngược lại đem mỉ cổ tỏ ôm chặt hơn nữa. Thực lực mạnh mẽ cánh tay đưa nàng một bả thật sâu ôm vào trong lòng, kia bởi vì kịch liệt chiến đấu mà từ Trương Tưởng thân hiện lên mà lên nam nhân khí tức, ở chóp mũi của nàng còn quấn. Ngay cả Trương Tưởng trên người kia bởi vì chịu đi một tí bị thương nhẹ mùi máu tươi, ở nàng lúc này nghe thấy đến, cũng là có chủng đặc biệt mị lực. Thằng nhóc đốc! Không phải như vậy đao thử nói, lấy như ngươi vậy sẵn đờ dở tính cách, ngươi làm sao sẽ nói ra mình thích ta à? Trương Tưởng hơi cúi đầu, cằm đặt ở mỉ cổ tỏ kia màu trà bên trong ngắn trên tóc, nhẹ nhàng mà sân lấy nàng mái tóc giữa mùi thơm ngát nước gội đầu vị nói. Đang cảm thụ lấy trong ngực kia nhu nhược không xương thân thể mềm mại, còn có kia nhẹ nhàng thân thể, cũng là không khỏi ôm chặt hơn nữa, giống như là phảng phất sợ mất đi đối phương. Vui thích ngươi nói đến đây chút, mỉ cổ tỏ trên mặt của trợn. Liền hiện lên lên một khả ái đỏ ửng. Nội tâm của nàng tiểu lộc loạn tràng, cặp kia tay nhỏ bé cũng là bắt đầu cầm ở trước ngực của mình, vẫn là lẫn nhau khuấy động, phát thông, tiếng tim đập, ở nàng lúc này nghe tới đúng cỡ nào được rõ ràng. Đúng a yêu thích ta, ngươi không phải là mới vừa nói sao? Trương Tường mỉm cười mà nhìn trong lòng thẹn thùng thiếu nữ, tiếp tục mà đùa dơ lấy. Không có mới không có đây bản bản tiểu thư, làm sao sẽ thích ngươi ngươi? Ngươi nhất định là nghe thố mỉ cổ tỏ trên mặt của phù phù một tiếng biến thành một viên thông hồng lớn quả táo, có chút sợn đờ giờ mà quay đầu đi nói rằng. Kém hoa thế nhưng, ôm chặt lấy mỉ cổ tỏ Trương Tường, lại là có thể cảm nhận được rõ ràng trong lòng người nhà nhiệt độ cơ thể lên cao, còn có đối phương nội tâm tiểu lộc loạn tràng. Sơ, sơ, sơ, thông, nhưng ai phương sơn khoang y di chín với di di thổ la lờ ít e giờ cửa y di li di chín sơ lì sơ khoang, nghệ giờ tờ thông cửa đại tiểu thư, đương nhiên là sẽ không coi trọng ta trường tường gật đầu, dù dỗ trong lòng khỏe mắt còn mang theo trong suốt giọt nước mắt thiếu nữ. Bất quá, còn không có đợi trương tường nói xong, hắn thoại ngữ đã bị trong lòng thiếu nữ cắt đứt. Chỉ có không phải là đây ta chỉ có không phải là người như vậy đây trương tường trong lòng thiếu nữ, xoay giật mình thân thể mềm mại, thông hồng khuôn mặt mãnh liệt nâng lên nhìn về phía trương tường, mang theo bối rối có chút lo lắng rất nhanh phản bác. Bất quá, nàng nhìn thấy cũng là trương tường kia khuôn mặt tươi cười, nhất thời đúng biết mình bị lừa. Ta đã có nói xong đâu ta là nói. Ngươi chắc là sẽ không coi trọng ta. Thế nhưng, mặc kệ ngươi có hay không thích ta, ngược lại ta là thích ngươi cái này tiểu khả ái trương tường mặt trên lộ ra nụ cười sáng lạ, ôn nhu hướng về phía trong lòng thiếu nữ nói. Bộ kia ôn nhu khuôn mặt, còn có đạo kia thật tình thoại ngữ, cũng là để mị cổ tỏ trong lúc nhất thời đều xem ngây người. Sau đó, nàng chỉ có phản ứng lại, hơi cúi xuống còn tràn đầy đỏ ửng mặt. Tiếp đó, liền ở trong lòng nai con nhảy loạn dưới tình huống. Hai tay vua ở trên ngực của chính mình, hít sâu khẩu khí. Kỳ thực, ta cũng thích ngươi mỉ cổ tối nhắm hai mắt lại, nâng lên hiện lên đỏ ửng mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo khẩn trương hướng về phía trương tường thông báo lấy. Lúc này, mỉ cổ tỏ đã là khẩn trương và xấu hổ tới cực điểm. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn đúng lần đầu tiên có thích người, đệ nhất tỏ tình đây. Nếu như là trương tường hiện tại nói cho nàng biết, đây là một cái đùa giỡn nói. Như vậy nàng cũng không biết phải làm sao. Ngàn lần tâm tư ở trong đầu của nàng lật qua lật lại, để thật lâu không chiếm được đáp lại nàng, nội tâm đều là nói lên. Bất quá, đang ở nàng nhịn không được hơi trợn mở con mắt thời điểm. Nàng cũng là chứng kiến trương tường mặt, ở trước mặt của nàng tấn một tốc độ mà tới gần scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.